Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, phần 577. Chương 157. Mesopotamia phong thần bảng thiên thần nhóm ở Uruk trong thành bài nổi lên trường long. Ở hắc mặt Ares thúc giục cùng đe dọa hạ, bọn họ bắt đầu có tự mà xử lý thần tịch gạch bỏ nghiệp vụ, phụ trách xử lý cái này nghiệp vụ chính là Gilgamesh. Hắn lúc này đây xung phong nhận việc mà đảm đương cái này chức vụ. Đối với Gilgamesh mà nói, không có gì so bức bách này đàn các thần minh một đám mà giao ra chính mình thần cách thần trước. Lại thưởng thức bọn họ kia phó không cam lòng tư mã mặt càng thêm sung sướng sự tình, hơn nữa ở này. Đó các thần minh bắt đầu có tự mà xử lý thần tịch gạch bỏ, về sau. Loại này náo nhiệt cũng đem Uruk trong thành nhân dân nhóm cấp hấp dẫn lại đây, bọn họ trước đây chưa từng có kiến thức quá nhiều như vậy thiên thần. Huống chi mấy ngày này thần nhóm còn đều một cái hai cái thành thành thật thật mà đãi trên mặt đất. Một đám mà ít khi nói cười mắt nhìn thẳng. Quy củ đến tựa như ở Uruk cử hành đại hình hoạt động khi đã chịu Gilgamesh quy chế bọn họ, này đó Uruk dân chúng mới đầu còn đối mấy ngày này thần nhóm tâm tôn kính sợ, rốt cuộc bọn họ đều là năm này tháng nọ. Tại đây phiến đại địa thượng không ngừng đã chịu nhân loại sùng bái các thần minh. Có được viễn siêu phàm nhân lực lượng, cái này làm cho Uruk nhân dân nhóm lòng có cố kỵ. Bởi vậy ngay từ đầu bọn họ cũng chỉ dám xa xa mà trốn tránh. Trộm mà xem náo nhiệt. Rốt cuộc, bọn họ cũng sợ hãi mấy ngày này thần nhóm vạn nhất bị chọc giận. Bạo khởi đả thương người giết người. Bọn họ cũng không chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi, nhưng thực mau. Tình huống liền đã xảy ra biến hóa. Một đám trên mặt rõ ràng tràn ngập bị bắt buôn bán, bốn chữ thần quan nhóm. Bỗng nhiên một đám ôm đá phiến. Đi vào thiên thần nhóm đội ngũ bên cạnh. Bọn họ bắt đầu dùng ca dao. Chuyện xưa chờ thông tục dễ hiểu phương thức. Hướng chung quanh dân chúng truyền đạt một sự thật, vô địch thiên thần nhóm đã thất bại. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn biến thành kẻ thất bại. Nhân loại đã không cần phải lại sợ hãi bọn họ. Sợ hãi bọn họ uy năng. Bởi vì bọn họ đã không có uy năng, loại này đặt ở trước kia tới xem tuyệt đối là khinh nhờn hành vi. Hiện tại liền ở thiên thần nhóm đội ngũ bên cạnh phát sinh. Mà những cái đó các thần minh trừ bỏ sắc mặt trở nên càng xú bên ngoài. Cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, thần quan nhóm nói chính là thật sự. Mấy ngày này thần nhóm thật sự thất bại, vì thế Uruk nhân dân nhóm lập tức hưng phấn lên. Bọn họ vào giờ phút này đầy đủ phát huy cắm rễ với sở hữu nhân loại gen chỗ sâu trong, xem náo. Nhiệt không chê chuyện này đại, bản tính. Đầu tiên là một cái hai cái. Sau đó là top 5 top 3. Lại sau đó, bọn họ trực tiếp biến thành mênh mông biển người. Đem thiên thần đội ngũ nhóm vây chặt như nêm cối, vì phòng ngừa trật tự hỗn loạn. Gilgamesh thậm chí không thể không phái ra chính mình quân đội. Ra tới ngăn lại những cái đó Uruk người. Tránh cho làm cho bọn họ quấy rầy thiên thần nhóm đội ngũ, cũng may. Này đó Uruk người tuy rằng hưng phấn, lại không có phát sinh, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, sự tình. Uruk bên trong thành cung phụng thần chỉ. Ngay từ đầu là Anu, nhưng là Anu trên cơ bản mặc kệ sự, cho nên sau lại lại biến thành Ishtar, lại sau lại lại gia nhập Ninsan nữ thần cùng Lugalbanda. Ishtar vốn dĩ liền không ở thiên thần nhóm đội ngũ, mà là đứng ở trên đài cao, liền ở Uruk quốc vương Gilgamesh bên người, như là một cái nữ bí thư, nàng xinh đẹp dáng người rất là thấy được. Hơn nữa Ishtar tuy rằng cá tính tương đối kiều man bất hảo, nhưng trên thực tế lại không có như thế nào ức hiếp phàm nhân. Tương phản, bởi vì nàng thần điện đặc thù tính, các phàm nhân ngược lại đặc biệt kính yêu nàng. Rốt cuộc Ishtar thủ hạ nữ thần quan nhóm, một đám đều nóng rát, nói chuyện lại dễ nghe. Mọi người không cần thiết đi phản đối như vậy một vị nữ thần, mà Ninsan nữ thần cùng Lugalbanda liền. Càng không cần phải nói, một cái là tiên vương, một cái là trước sau. Đến bây giờ, Uruk bên trong thành còn có các trưởng lão không chết đâu. Tiên vương tiên hậu thành lập vinh quang, Này đó Uruk người cũng không có quên, đối với chính mình bị Uruk mọi người làm như vườn bách thú. Động vật tới vây xem sự thật. Mấy ngày này thần nhóm cũng cảm thấy phi thường bi phẫn. Nhưng là bọn họ lại không dám làm ra bất luận cái gì dư thừa động tác, trước đây đã có một cái tính. Tình hỏa bạo huynh đệ ý đồ giết chết trong đám người mỗ vị chỉ vào hắn phát ra tiếng cười một cái. Tiểu hài tử, nhưng liền ở hắn vừa mới phải có động tác thời điểm. Một đạo màu đỏ lôi quang liền xỏ xuyên qua thân thể hắn. Đem thân hình hắn cùng linh hồn phân giải đến chỉ còn lại có mấy cái thần cách Ares thủ đoạn đã. Vượt qua này đó các thần minh năng lực phạm vi. Hiện tại hắn, đối với mấy ngày này thần nhóm tới nói. Chính là một vị trí cao vô thượng thần chỉ ở Ares uy hiếp hạ. Mấy ngày này thần nhóm từng bước mà xử lý, gạch bỏ thần tịch nghiệp vụ. Bọn họ ở Gilgamesh chỗ đăng ký tên họ, kể rõ chính mình đã từng thần chức cùng thân phận. Sau đó bị bắt giao ra chính mình sở hữu thần cách ở hoàn thành thần cách giao hàng về sau. Bọn họ liền sẽ cô độc một mình mà tiến vào đến Ares dưới chân không trung trong hoa viên. Này tòa kỳ tích giống nhau kiến trúc có được thật lớn dung lượng. Tuyệt đối có thể cất chứa hạ sở hữu thần minh mà giúp Ares tới hoàn thành công tác này Gilgamesh. Cũng thực vui vẻ, trừ bỏ đối mặt chính mình lão ba lão mẹ nó thời điểm. Mặt khác thời điểm, trên mặt hắn kia sung sướng tươi cười liền không có dừng lại quá, đặc biệt là ở nhìn đến thủy thần. Enki cùng nguyệt thần Nana. Bản một chương đã chết nhi tử đã chết cha u ám gương mặt đi vào chính mình trước mặt thời điểm. Gilgamesh miễn bàn cười đến có bao nhiêu vui vẻ. Miệng đều thiếu chút nữa cười vỡ ra, hắn loại này biểu hiện. Thậm chí làm Enkidu chuyên môn báo cho Shizuri. Người sau lo lắng sốt ruột mà bưng một hồ thủy. Chạy đến bên cạnh tới chờ. E sợ cho Gilgamesh cười cười liền đem chính mình cấp sặc đã chết thần tịch gạch bỏ, nghiệp vụ vẫn. Luôn tiến hành rồi 3 ngày 3 đêm. Tới rồi ngày thứ 3 buổi sáng, Gilgamesh cuối cùng là đăng ký xong rồi cuối cùng một vị thiên thần. Ở đối phương giao ra chính mình thần cách về sau, hắn đem đối phương thần danh viết ở Ares chuẩn bị đá phiến mặt trên. Sau đó nhìn theo đối phương kia có chút câu lũ bóng dáng biến mất ở không trung hoa viên nhập khẩu. Trung theo sau, hắn duỗi người, sau đó thở dài nói. Cuối cùng là làm xong. Thiếu chút nữa không đem bổn vương cấp cười chết ở chỗ này. Ares tiếp nhận Istar trong tay kia. Khối đá phiến nhìn nhìn. Kiểm tra rồi một chút. Sau đó vừa lòng gật gật đầu. Thật tốt quá. Hắn nói. Cứ như vậy. Mesopotamia thuộc về thần minh thời đại liền hoàn toàn kết thúc. Kế tiếp thời đại. Thuộc về các ngươi nhân loại. Lão sư. Người kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm. Gilgamesh nhướng mày, hỏi, nói thật, bổn vương lúc trước cũng không nghĩ tới. Người này một đợt cư nhiên chơi đến lớn như vậy, còn có thể như thế nào làm? Mang theo này đó thần hồi minh giới lạc, Ares nói. Bọn họ về sau liền đem lấy thánh linh tư thái sống ở minh giới. Nếu là nhàn không xuống dưới tưởng công tác, có thể khảo nghiệm một chút bọn họ nhân phẩm cùng năng lực. Sau đó chuyển vì minh thần danh sách. Ở minh phủ đi làm, hoặc là đến không trung trong hoa viên đi đương người làm vườn. Ireskigo loại như vậy nhiều hoa hoa thảo thảo, cũng yêu cầu nhân thủ chăm sóc. Dù sao, bọn họ về sau sẽ không đối nhân gian sinh ra bất luận cái gì can thiệp ta đây đâu. Istar nghe vậy, chỉ vào chính mình hỏi. Tỷ phu, ta nên sẽ không cũng muốn tiến vào minh giới đi. Người không nói ta còn kém điểm đã quên, Ares đi đến Istar trước mặt. Đem tên nàng cũng viết tới rồi kia khối, Mesopotamia phong thần bảng thượng. Sau đó đối nàng buông tay nói. Giao ra đây đi, cái gì? Người thần cách cùng thần chức, Ares nói, a Istar vác mặt muốn chơi xấu. Nhưng là Ares căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Bởi vậy ngượng ngùng trong chốc lát sau. Istar vẫn là không thể nề hà mà giao ra chính mình thần chức cùng thần cách này liền đúng. Rồi, Ares nói, về sau Gugalana ta còn là để lại cho ngươi. Dù sao chính ngươi cũng không có gì dùng. Muốn thần cách không cần thần cách, cũng không sai biệt lắm. Người có Gugalana là đủ rồi, Ista bĩu môi ba. Nói, ta đầy tưởng lưu tại Uruk, Ares nhìn Gilgamesh. Trong mắt xoay chuyển, sau đó nói, có thể, nhưng ngươi không thể đủ đối thế gian sinh ra bất luận cái gì can thiệp. Cũng không chuẩn loạn dùng Gugalana. Nếu không ta liền quan ngươi cấm đoán. Nhớ cho kỹ. Hết chương.